Nữ giúp việc của Thái tử Phúc Hắc, chương 28, Hoàng Thái tử, góc truyện audio.com. Ngày đó, Thái gia Tuyền quyết định đi vào giáo đường nhỏ, thẳng đến rất khuya mới ra ngoài, cặp mắt sưng đỏ, nhưng hiển nhiên tinh thần tốt rất nhiều. Ngoài dự liệu của Thái gia Tuyền, chính là cha An là một cha xứ vô cùng trẻ tuổi, ước chừng mới vừa 30 tuổi, cũng không phải HNH tận ưng ZGD hin LNS hòa in hình cha đúng LD tận thích hợp TM sự, cả QTANS mặc dù cha một chữ nghe cũng KSNGUNSNG thủy chung cặp MTC hồn cẩn thận LNG nghe, khi thi gia Tuyền bởi V tưởng niệm MKSCTH ưng y sẽ ti bụng đa khăn di qua, vỗ nhẹ vai của C bai tỏ an ủi. Khi Cadillac chạy trở về, trời đã tối đen rồi, Hạ Cẩm Hiên trước phần ngồi đợi ở trên xe, rồi cuối cùng chào tạm biệt cha An một tiếng, hắn giờ phút này không nói một lời chỉ lái xe. Cảm ơn anh, Thái gia Tuyền nhẹ giọng nói. Ừ, Hạ Cẩm Hiên cũng chỉ là từ trong cổ nhẹ nhàng phát ra đáp lại, tựa hồ cũng không muốn đánh mất không gian trầm tĩnh. Hai người trên đường nói một không lời, nhưng hai trái tim tựa hồ cũng đối với lẫn nhau mở rộng ra một đường kẻ hở. Đêm đó trở lại nhà trọ, Tề Minh đã sớm chuẩn bị pizza, đặt ở trong lò vi ba, học Thái gia Tuyền bộ dạng viết tờ giấy nhắn dính vào trên cửa lò. Chính mình lại chẳng biết đi đâu. Hai người ngồi song song trên ghế salon, ăn pizza uống cà phê do Thái gia Tuyền pha, mắt nhìn xuống cảnh đêm ở cảng cầu tàu. Hạ Cẩm Hiên vẫn trầm mặc, Thái gia Tuyền có chút xấu hổ muốn đánh vỡ trầm mặc, vừa muốn mở miệng, điện thoại di động vang lên. Này, mình còn đang đợi cậu điện thoại đấy, thế nào không có hồi âm rồi? Kia hai trai đẹp chủ nhật rốt cuộc có đi hay không? Lâm Nhã Khiết lớn tiếng la hét, ngay cả Hạ Cẩm Hiên bên cạnh cũng nghe rõ ràng, lông mày khẽ dơ dơ lên, lộ ra biểu tình chế nhạo. Ách, đụng phải chút chuyện, mình còn chưa có hỏi đấy. Thái gia Tuyền vừa trả lời, vừa lúng túng nhìn sang người bên cạnh. Vậy cậu mau hỏi đi, lập tức cậu đừng hối. Thái gia Tuyền dứt khoát quay đầu hỏi, anh cùng Tề Minh chủ nhật có rảnh không? Lâm Nhã Khiết có mấy vé vào cửa nhạc hội sảnh Hoàng Kim? Hạ Cẩm Hiên khẽ trầm ngâm một hồi, được chủ nhật có thời gian rảnh rỗi, Tề Minh cũng thế. Thái gia Tuyền dựa theo câu nói của hắn trả lời Lâm Nhã Khiết, cúp điện thoại, nghi ngờ hỏi. Làm sao anh khẳng định Tề Minh rảnh rỗi? Coi như không rảnh, cậu ấy cũng có biện pháp biến thành có rảnh rỗi. Hạ Cẩm Hiên không chút do dự đáp, ha ha, Thái gia Tuyền cười vui vẻ. Vì vậy đánh vỡ giữa hai người trầm mặc vẫn có hay không trò chuyện chút đều được mà tâm sự mỗi người không có ai nhắc đến. Suốt đêm không nói chuyện cũng không biết Tề Minh khi nào trở về. Tóm lại một đêm này, Thái gia Tuyền đặc biệt ngủ được an ổn, không có ôm thủy tinh chờ mình cầu trằn trọc, cũng không có mơ thấy Lâm Phong, không có chảy nước mắt. Cô đột nhiên cảm thấy tựa hồ như vậy không tồi. Ngày hôm sau, Thái gia Tuyền tinh thần sảng khoái dậy thật sớm, chuẩn bị ba suất bữa sáng yêu dấu, đã rút ra được bài học kinh nghiệm trước gọi Tề Minh dậy, sau đó để Tề Minh đi gọi Hạ Cẩm Hiên dậy. Dù sao ba người sáng sớm đều có chuyện phải dậy sớm, Tề Minh cũng không có oán trách gì. Chỉ kỳ quái là, Hạ Cẩm Hiên mặc dù như cũ rất khó kẹo dậy, và lại tính xấu khi rời giường rất lớn, nhưng phương thức hắn nổi cáu chỉ là nhìn chằm chằm Tề Minh khẽ nguyền rủa đôi câu, cũng không có bất kỳ hành động excess xảy ra. Tề Minh vì vậy đem hiện tượng sự việc này quy công lao Thái gia Tuyền. Góc truyện audio.com. Thái gia Tuyền cũng không quên len lén hỏi Tề Minh, Hạ Cẩm Hiên bối cảnh nhà, nghe được trả lời chắc chắn làm cho Thái gia Tuyền giật mình. Chắc Kim Heavy Industry biết chưa, là công ty toàn cầu cũng như tên sản xuất các loại máy móc điện tử. Đó chính là công ty gia tộc nhà bọn họ, mà cậu ấy thì tương đương với Hoàng Thái tử của Chắc Kim Heavy Industry biết chưa đó. Chắc Kim Heavy Industry, hoặc là gọi tập đoàn Chắc Kim, tuy chỉ hiểu lướt qua cái lĩnh vực này, Thái gia Tuyền cũng biết cái tên tuổi nổi tiếng này, về phần làm sao biết, đó là không muốn biết cũng khó khăn nha. Dường như tùy tiện đi ngang qua một công trình thi công, đều có thể nhìn đến cơ khí to lớn đều có chứa dấu hiệu bọn họ. Thang máy trường học dường như cũng là, trước kia thực tập bệnh viện thiết bị y liệu, tùy tiện mở ra nắp sau cái máy vi tính hoặc là điện thoại di động, đều thiết bị của bọn họ, bá đạo đánh dấu với thương hiệu riêng của họ. Chỉ có mạnh mẽ vào thị trường thiết bị điện tử mà quảng cáo thổi phồng. Còn có chính là mới vừa cường thế tiến vào đồ điện thị trường liền ùn ùn kéo đến quảng cáo tuyên truyền. Thái gia Tuyền không khỏi có chút lo lắng, hắn rốt cuộc đã chịu áp lực lớn bực nào đây? Làm con trai độc nhất trong nhà, không có ai có thể cùng hắn chia sẻ, một công ty khổng lồ như thế trực tiếp hoặc gián tiếp có vài chục vạn người thậm chí nhiều hơn cần phụ thuộc, đối bất luận kẻ nào đoán chừng cũng sẽ mê mang mà không biết làm sao thôi. Xem ra phải nói là cha An đem hắn từ bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ cứu vớt trở lại, một chút cũng không quá đấy. Khách chương.